nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1297. Cô tới đúng hạn. Tới Mạc Tuân gợi lên môi mỏng. Cô đã đến rồi. Thượng quan Mật Nhi nhìn gương mặt điển trai kia của Mạc Tuân, hiện tại ánh mắt anh rơi trên mặt à ta, trong vui vẻ tràn lại tràn ra vài phần quyến rũ nam tính, tim thượng quan Mật Nhi đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Phải biết rằng à và Mạc Tuân quen biết lâu như vậy, Mạc Tuân chưa từng nhìn à như vậy, không sai, à xác định được ánh mắt này, là ánh mắt Mạc Tuân chỉ dành riêng nhìn Lê Hương. Hiện tại, ánh mắt này đã rơi trên người à, thượng quan Mật Nhi nhanh chóng che mặt nhỏ, thẹn thùng quay lưng lại. Mạc Tuân, anh làm cái gì, đùa giỡn lưu manh à, mau mặc quần áo vào. Thượng quan Mật Nhi nhiều năm như vậy vẫn luôn bắt chước Lê Hương, hiện tại một cái nhăn mày một tiếng cười của Lê Hương cũng chỉ là tiện tay mà diễn. Mạc Tuân nhấc chân dài, trực tiếp đi qua, lồng ngực to lớn của anh từ phía sau dính vào, giọng trầm thấp vang trên đỉnh đầu à ta. Làm sao, xấu hổ à, trên người tôi còn có chỗ nào cô chưa từng thấy qua. Tới gần như thế, thượng quan Mật Nhi ngửi được hơi thở trên người Mạc Tuân, sạch sẽ mắt lạnh nam tính, vô cùng thơm. Toàn thân thượng quan Mật Nhi mềm nhũn, ả chua môi ỏng ẹo hừ một tiếng. Hứ, ghét anh quá đi, không để ý tới anh nữa. À có ý muốn đi, Mạc Tuân nhanh chóng vươn cánh tay, bóp chặt vòng eo mềm mại hông của ả ôm ả vào ngực mình. Chạy đi đâu, phía sau lưng tôi có vết thương, cô giúp tôi tắm. Giúp anh tắm, việc này quá mở ám, thượng quan Mật Nhi lập tức muốn đồng ý ngay, nhưng nhớ tới hiện tại ả là Lê Hương, ả lại do dự, không dám đồng ý nhanh như vậy. Cái này hả, để tôi suy nghĩ một chút. Suy nghĩ cái gì? Mạc Tuân ôm ả, chôn khuôn mặt tuấn tú vào mái tóc thật dài của ả ngửi một cái, rất nhanh anh liền cứng đờ. Mùi hương trên người thượng quan Mật Nhi không đúng. Mạc Tuân và Lê Hương từ quen biết hiểu nhau đến yêu nhau, cảm giác là quen thuộc tận xương, anh mê luyến nhất là mùi thơm cơ thể trong veo trên người Lê Hương, hệt như thuốc phiện làm cho anh trầm mê. Nhưng, mùi hương trên người thượng quan Mật Nhi khác xa Lê Hương. Trong tròng mắt sâu thẳm của Mạc Tuân rất nhanh lóe lên gì đó. Thượng quan Mật Nhi cũng rất cảnh giác, ả nhận thấy được Mạc Tuân biến hóa, ả xoay người, nhìn về phía Mạc Tuân. Anh làm sao vậy? Ánh mắt Mạc Tuân đậm đặc tựa mực sâu không thấy đáy, anh nhìn thượng quan Mật Nhi. Sao tôi lại cảm giác, cô là lạ, thượng quan Mật Nhi chấn động, ả thật sự không ngờ mình ở chung với Mạc Tuân chỉ 2 phút đã lập tức bị lộ, anh đã nghi ngờ ả rồi. Nhưng thượng quan Mật Nhi cũng không sợ, ả câu môi cười quyến rũ, yêu chuông treo bên hông nhanh chóng phát ra tiếng chuông thanh thúy dễ nghe. Là lạ, tôi không hiểu anh đang nói gì. Cách chương,